Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 166, nho nhỏ kinh hồn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi thấy thế, khóe miệng co quắp rút tình huống như thế nào, chẳng lẽ Mạc Tĩnh Hiên con hàng này cũng không phải kẻ tốt lành gì, khắp nơi lưu tình. Nhìn hắn vừa mới đối với Thị Tuyết dè chừng bộ dáng, cũng không giống như một điểm ý tứ đều không có, nhưng đối với Nguyệt Lạc nhưng lại. Tam giác quan hệ, liền nàng đều không phân rõ cái thật giả. May mắn, nàng không có rảnh rỗi tố lên một cước. Kính Tâm, ngày đó ngươi đem tờ giấy cho ta nương đi. Khúc Đàn Nhi thu tầm mắt lại, cười nhạt mà thưởng thức lấy trong tay dâng trà chén. Cho, Kính Tâm đáp lời, cái kia một hồi chúng ta xuất phủ, nên làm sự tình, sớm một chút xử lý, tránh khỏi ngày trường mộng nhiều. Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ quần áo, quả quyết đứng dậy đến, nói xong, liền trực tiếp hướng nơi cửa đi đến. Sau lưng, Kính Tâm vẫn là tự động cùng đi lên, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ có 10 lần xuất phù cơ hội, Khúc Đàn Nhi đã sớm nghĩ kỹ mỗi lần xuất phù muốn làm sự tình, mà cũng một kiện không kém, xuất phù lần số không nhiều, nhưng sự tình lại là đã hoàn thành không sai biệt lắm. Sân nhỏ mua, bạc cũng đầy đủ vượt qua vài năm, hôm nay lại mời hai cái đáng tin thành thật một chút hạ nhân mỗi ngày quản lý một chút cũng liền không có việc gì. Chỉ kém người chưa tới a, phố xá bên trên người đến người đi, ngày hôm nay dòng người tựa như cũng so thường ngày đến nhiều. Giá, đột nhiên có một chiếc xe ngựa cực nhanh theo nơi hẻo lánh nơi sông đi ra, mạnh mẽ đâm tới mà loạn lái qua. Chủ từ cẩn thận, Kính Tâm giật mình, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi cũng chú ý tới chiếc xe ngựa kia tốc độ tự giác hướng bên đường tránh đi, miễn cho một hồi thành dưới ngựa oan hồn, nhưng không ngờ, lập tức không được chính đạo, lệch hướng nàng phương hướng chạy đi qua. Nàng vốn không có lưu ý, chờ phát giác qua đây muốn tránh đã là không kịp, đối diện đụng tới mã xe tốc độ quá nhanh, mã phu cũng đuổi kịp hung ác, hình như là cố ý muốn đụng nàng. Thế mà, liền nửa điểm muốn dừng lại ý đồ đến nghĩ đều hay không? Chủ tử, Kính Tâm kinh hãi, Khúc Đàn Nhi nhịp tim, lập tức trong khoảnh khắc đó đình chỉ một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hoành đụng tới xe ngựa. Xong, trong khoảnh khắc đó, bất thình lình một vòng thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Tại xe ngựa đụng vào người trước mặt một khắc kịp thời đem Khúc Đàn Nhi cho mang rời khỏi tại chỗ. Giá, lái xe ngựa người thấy không có đụng vào mục tiêu cũng không dừng lại, tiếp tục nhanh chóng rời đi. Nói rõ là một trận có ý định mưu sát, mục tiêu lại là nàng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi có chút ngốc, là ai muốn gờ yêu ta ết nàng? Đàn Nhi, không có sao chứ? Mặc Dịch Hoài cúi đầu nhẹ giọng hỏi người trong ngực, khuôn mặt tuấn tú trên gấp gáp cũng không che giấu chút nào. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ bên trong vẫn không thể lấy lại tinh thần, đầu óc còn dừng lại tại vừa mới cái kia kinh hiểm vạn phần một màn. Có phải hay không không thoải mái? Làm bị thương chỗ nào a? Mặc Dịch Hoài lại lo lắng hỏi một lần. Khúc Đàn Nhi sững sờ, lấy lại tinh thần, phát hiện mình tại Mặc Dịch Hoài trong ngực chụp lúng túng lui đi ra, mà đồng thời cũng biết vừa mới là ai cứu mình, cảm kích nói. Đa tạ đại vương gia cứu giúp, người không có việc gì liền tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Dịch Hoài gặp nàng không có việc gì tựa như cũng hơi buông lòng một hơi, chỉ là cái kia đảo qua xa rời đi chiếc xe ngựa kia lúc đáy mắt hiện lên một cỗ âm trầm. Chủ tử, người không sao chứ, vừa mới hù chết nô tỳ. Kính Tâm cũng chạy tới, không có việc gì, Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Kính Tâm buông lòng một hơi, nhưng thấy một lần Mặc Dịch Hoài tức vậy mà đến bản thân càng củ, lập tức cung kính hành lễ cúi đầu cẩn thận mà lui sang một bên. Dù nói thế nào, nàng cũng chỉ là một cái nô tài, mà tại hoàng tử trước mặt liền ngẩng đầu tư cách cũng không có. Cách chương.